Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cùng đồ mạt lộ Golden Lion. Bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zik 113 cùng Kim Sa Châu do Zik 113 tổng 19C. Muốn nói Gap không muốn bắt Roger, đó là không có khả năng. Mặc dù Gap xác thực trong mấy năm nay cùng Roger dây dưa quá sâu, giữa hai người cũng sinh ra một chút cùng chung chí hướng cảm giác. Roger tuy nói là cái hải tặc, nhưng Gap vẫn là đối với hắn có như vậy một chút không hiểu kính nể. Mà đồng dạng, Roger đối Gap ôm lấy tình cảm cùng thái độ cũng là như thế. Thậm chí Roger còn 10 phần tin cậy Gap, nếu như không phải như thế, Roger cũng sẽ không tại thời khắc cuối cùng đem vợ con của mình giao cho Gap tới chiếu cố. Nhưng có những cảm tình này về tình cảm, kính nể về kính nể. Gap là một cái nghề nghiệp hải quân, người khoác anh hùng quang vòng. Tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn chỗ nắm lấy chính nghĩa vẫn là tồn tại. Hắn cũng đồng dạng sẽ không đối Roger hạ thủ lưu tình. Anh hùng cái danh hiệu này mang đến không chỉ là kính ngưỡng quang hoàn, đồng dạng cũng là mang theo gánh nặng. Cái gọi là anh hùng chính là muốn đem chính mình nói đi ra những cái kia lời hay, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn thực hiện, không phải sao? Dù là cái này đại giới là tính mệnh, thậm chí so tính mệnh càng thêm thống khổ đồ vật. Gap tuy bị hải quân vạn người kính ngưỡng, Gap mặc dù là chân chính hải quân anh hùng, nhưng cái này quang hoàn tại ngày sau Summit War lúc cũng sẽ mang đến cho hắn lớn lao thống khổ. Hắn chính bởi vì cái này anh hùng tên, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo bối của mình cháu trai bị đánh chết. Bất quá đây đều là nói sau, lúc này ấy còn chưa ra đời đâu. Hắn cũng không nghĩ ra nhiều như vậy. Đồng dạng, muốn làm anh hùng, thực lực khẳng định là muốn có đầy đủ vốn liếng. Gap trên một điểm này cái kia là hoàn toàn đúng quy cách. Trên thế giới này, còn không có hắn Gap không dám truy người. Lúc này Siki liền là gặp xui xẻo. Hắn không chỉ có tại lần này ép vua hải chiến bên trong không thể những cái kia Roger, còn bị Gap một quyền từ trên trời cho bảo trùy đến sông băng bên trong. Nếu không phải cu gian sông băng đầy đủ nặng nề, không chừng Siki liền bị một quyền này cho dây đến đi trong biển. Roger bên kia chân trước vừa nói xong Gap hỗn đản này ra hỏa có thể muốn xuất hiện, chân sau Gap liền nhảy ra cho Siki một cái bỗng nhiên, không ngừng đem Siki cho đánh cho hồ đồ. Liền ngay cả Roger cũng là giật nảy mình, chạy mau, Gap cái này hỗn đản ra hỏa thật tới. Như vậy Sengoku những người kia khẳng định cũng không xa. Roger bị Gap đuổi theo chạy khắp nơi, cũng không phải lần đầu tiên, cho nên tại đối mặt Gap thời điểm hắn cũng không có gì không thèm để ý ra mặt lo lắng. Tương phản, làm hải tặc, bị hải quân đuổi theo chạy không phải rất bình thường sao? Có gì có thể mất mặt? Lại nói, lấy Roger hiện tại sinh mệnh lực, nếu là hắn thật lại nhiều cùng Gap đánh mấy lần trước, chỉ sợ căn bản là kiên trì không đến có thể tìm tới Raptor, trở thành vua hải tặc vào cái ngày đó. Mà những người còn lại cũng là minh bạch đạo lý này, căn bản vốn không dùng Roger nói thêm cái gì, đã xe nhẹ đường quen làm xong chạy trốn chuẩn bị. Sau đó Oro Jackson hào liền trương phàm đầy đà, không xong chạy mau. Gap mặc dù sẽ không đối Roger lưu tình, cũng muốn tóm lấy Roger, nhưng là hắn dù sao không có có phân thân thuật. Hắn cũng biết, mình mặc dù một quyền đem Golden Lion Siki cho tới cái trên trời rơi xuống chính nghĩa, nhưng là Siki cũng không phải tốt như vậy xua đuổi người. Dù là hắn hiện nhận được phong bảo ảnh hưởng, không phát huy ra quá nhiều thực lực, nhưng là cũng không phải tùy tiện liền có thể bị một quyền của mình liền giải quyết. Cho nên vì bắt lấy thứ nhất ưu tiên thuận vị danh sách Siki, Gap cũng không thể không nhìn xem Roger chạy trốn. Bất quá không biết chuyện gì xảy ra, Tại nhìn thấy Roger chạy trốn về sau, gặp đáy lòng vậy mà không hiểu thấu thở dài một hơi. Có lẽ đối gặp tới nói, hắn cũng không muốn dùng loại phương thức này đến bắt lấy Roger à. Có lẽ hắn càng muốn đường đường chính chính đánh tan Roger băng hải tặc. Roger chạy ra, Siki bị gặp cho nện cho một quyền về sau cũng là hơi tỉnh táo lại. Hắn cưỡng ép ngăn chặn trong lòng mình không cam lòng cùng phẫn nộ. Để lý trí của mình lần nữa chiếm thượng phong. Hắn biết, mình lần này chơi sập, nhưng là không có việc gì. Chỉ cần hắn còn sống, hết thảy liền còn có thể tính. Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Cho nên hắn cũng muốn chạy ra. Dù sao hiện tại hoàn cảnh này thật sự là không thích hợp hắn cùng hải quân đến một trận ngạnh chiến. Cho nên Siki cũng là tại trong tầng băng cưỡng ép phát động năng lực của mình. Ngạnh sinh sinh đem mình tọa giá từ trong tầng băng bị dơ lên, đi ra. Sau đó bỗng nhiên vùng đã tới chưa bị đông cứng trên mặt biển. Lại sau đó Siki liền từ trong tầng băng nhảy ra ngoài. Xoa xoa thái dương vết máu cùng máu ứ động. Nhìn về phía Gap mở miệng nói ra. Gap, hôm nay một quyền này lão tử nhớ kỹ. Ngày sau lại cùng các ngươi hải quân hào hào tính sổ sách. Sau khi nói xong Siki quay người liền muốn chạy. Về phần hắn cái kia bị đông cứng trên mặt biển đại hạm đội. Đừng nói giỡn. Siki cũng sẽ không bốc lên sinh mệnh của mình nguy hiểm đi phí dư thừa khí lực cứu bọn họ. Giống như Siki suy nghĩ như vậy, chỉ cần hắn còn sống, liền có thể làm lại từ đầu. Loại này hạm đội, hắn tùy thời đều có thể lại kéo lên một cái. Đơn giản liền là đô fla chút thời gian thôi, nếu không phải Siki hiện tại thân ở phong bạo bên trong. Một người cũng không dám mù mấy cái bay loạn. Chỉ có thể dựa vào hàng hải cái này kỹ thuật tranh thủ thời gian chuồn đi. Hắn càng là ngay cả mình tọa giá cũng có thể nói vứt bỏ liền từ bỏ. Golden Lion Siki, cho tới bây giờ đều là một cái không từ thủ đoạn kiêu hùng. Không có nhiều như vậy, nhân từ. Bất quá hắn muốn chạy, gặp nhưng không nguyện ý giống nhìn xem Roger chạy liền nhìn như vậy hắn chạy. Chỉ gặp miệng bên trên nói ra. Đừng có gấp đi a Siki, mối thù hôm nay liền báo a. Gặp vừa nói, chân kế tiếp phát lực, trực tiếp liền đem sông băng cho dẫm vỡ đi ra. Sau đó cả người lấy tốc độ cực nhanh ngăn cản Siki. Bao vây lấy Busosoku Haki cường đại thiết quyền, lần nữa hung hăng đánh tới hướng Siki, mà Siki bị gặp ngăn lại về sau cũng là tức giận đến không được. Bất quá hắn cũng không muốn lại chịu gặp một quyền. Món đồ kia thật không phải là dễ chịu như vậy. Cho nên hắn cũng là nhổ ra bản thân song đao. Một đao kê vào gặp nắm đấm. Lệnh một đao cũng là trực tiếp chém về phía gặp ngực. Ý đồ cho gặp thả lấy máu. Bất quá gặp thực chiến cũng là tương đương mạnh. 10 phần ung dung chặn lại Siki công kích. Hai người hơi dừng lại. Lại lần nữa đánh lên. Chỉ bất quá Siki cũng là một bên đánh, một bên hướng phía thuyền của mình tiến đến. Gặp thực lực tuy mạnh, nhưng cùng Golden Lion Siki so sánh, hai người cũng không có rõ ràng thực lực sai biệt. Hắn coi như lại bộc phát một đợt, cũng không có khả năng tiện tay liền xử lý Siki, dù là Siki thực lực bây giờ bị cực hạn rất nhiều. Bởi vậy mắt thấy Siki sắp trở lại mình trên thuyền. Hắn cũng là có chút lo lắng. Sengoku, nếu là người hỗn đản này lại không đến, lão phu thế nhưng là ngăn không được a. Gặp ở trong lòng chửi bới nói, cường giả giao chiến, thắng bại là có thể quyết ra tới, sinh tử cũng là có thể quyết ra tới. Duy chỉ có hai điểm không dễ kiếm lắm, một cái là bắt sống, một cái là bên trong một cái liều mạng muốn chạy. Một cái khác thật không nhất định có thể ngăn được. Lúc này Siki liền ở vào loại kia liều mạng chạy trốn trạng thái. Cho nên liền xem như gặp cũng không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể thử kéo dài. Bất quá ngay tại Siki cảm giác mình không sai biệt lắm có thể chạy thoát thời điểm. chỉ nghe thấy một cái làm hắn cảm thấy không rõ cùng thanh âm tuyệt vọng. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Ryuse Kazan, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, mang theo cái mũ trùm, toàn thân tản ra một cỗ âm trầm tàn nhẫn khí tức Sakazuki đã chạy tới. Sau đó hắn càng là tại chỗ mở lớn, Sakazuki đẩy chiêu càng là kinh khủng không được, hoàn toàn liền là cái địa đồ pháo. Chỉ gặp Sakazuki hai tay chỉ lên trời giơ lên, nương theo lấy hắn gầm thét, từng cái to lớn nham tương chi quyền từ hai cánh tay của hắn bên trên còn như núi lửa bạo phát phun ra đi. Sau đó tại đã tới độ cao nhất định về sau càng là mang theo lực lượng cường đại, bắt đầu từ trên trời giáng xuống, không chỉ có đem Golden Lion Siki cái kia bị cố định tại sông băng bên trên đại hạm đội coi như bia sống cho đập loạn thất bát tao, liền ngay cả thật vất vả bị Siki cho nhấc đi ra ngoài tọa giá cũng bị Sakazuki mấy cái cự đại nham tương chi quyền cho đánh nổ. Toàn bộ thuyền hải tặc giấy lên lửa lớn rừng rực. Siki tại nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là muốn rách cả mí mắt. Tại cái này phong bạo bên trong, hắn sau cùng sinh lộ cũng bị đoạn tuyệt. Không, đáng chết hải quân. Siki nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay song đao uy lực tựa hồ cũng tăng nhiều, trực tiếp đem gạp đều cho đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn còn chưa kịp làm ra hành động mới đâu, chỉ nghe thấy một cái khác thanh âm xa lạ, bát chỉ kính quang tốc đá. Siki tại nghe thấy cái này thanh âm về sau tự nhiên mà vậy quay đầu muốn nhìn một chút tình huống. Bất quá ngay tại hắn quay đầu một sát na, hắn dư quang bên trong đã nhìn thấy bầu trời âm trầm bị một đường tới hồi báo bắn màu vàng cột sáng bị rạch rách. Mà cái kia màu vàng cột sáng tốc độ cực nhanh, một giây sau liền đã đi tới trước mặt hắn. Tiếp lấy hắn đã nhìn thấy Borsalino cái kia tuổi còn trẻ lại mang theo một tia hèn mọn hình dạng. Sau đó Borsalino lóng lánh kim quang đáy giày đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Bất quá cũng may Siki thực lực cũng là tương đương cường đại. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn vẫn là lập tức giơ tay lên cánh tay, dùng mình song đao bao vây lấy Busosoku Haki bày ra chống đỡ tư thái. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn vội vàng ở giữa phòng ngự thôi. Một giây sau hắn vẫn là bị Borsalino lấy không thể địch nổi lực lượng một cái quang tốc đá cho đá bay ra ngoài. Phật nộ đại quang minh chu tà. Nhắc tới Siki cũng là thảm, đầu tiên là gặp phong bạo, một thân thực lực không phát huy ra cái 7-8 phần. Sau đó lại bị gáp một quyền đánh từ trên trời giáng xuống. Lại sau đó lại bị Sakazuki phá hủy trốn con đường sống. Ngay sau đó vừa mới đánh lui một Poka Zep, liền bị Borsalino một cước nhảy bay ra ngoài. Mà lúc này còn chưa rơi xuống đất đâu, chỉ nghe thấy đối thủ cũ Sengoku gầm thét. Không cần nghĩ, Siki đều biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Đổi lại không có gió bão ảnh hưởng trang cảnh, Siki hắn cũng sẽ không như thế. Đánh liền đánh, hắn còn có thể sợ phải không? Coi như hắn không có khả năng đơn thương độc mã xử lý Sengoku. Gap, Suru đại tham mưu, Sakazuki, Borsalino, Kuzan những người này. Nhưng hắn muốn chạy vẫn có thể chạy. Bây giờ tốt chứ, ngay cả chạy đều không cách nào chạy. Siki cắn răng dùng Busosoku Haki bọc lại toàn thân của mình, tiếp lấy cưỡng ép phát động năng lực, hơi cải biến một tái mình tư thái. Sau đó liền bị Sengoku đại tướng thân hóa cự Phật chỗ đánh ra một chiêu đại quang minh chu tà bao trùm đi vào. Chỉ gặp Siki cái kia nhỏ bé thân ảnh trực tiếp liền bị Sengoku đại tướng lấy cái này cường đại chiêu thức một chiêu cho từ trên trời lần nữa cho đánh rơi xuống sông băng bên trong. Các loại Siki lần nữa hiện thân thời điểm, hắn tình trạng quả thật có chút chật vật không chịu nổi. Chỉ gặp hắn thái dương bên trên máu tươi chảy ròng, ngụm lớn thở hổn hển, tựa hồ thương thế rất nặng, bất quá coi như thế, ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiệt ngạo vô cùng, tựa hồ vĩnh không buông bỏ. Hắn nhìn xem đem hắn bao vây lại hải quân cao cấp chiến lược nhóm, điên cuồng cười cười, sau đó mở miệng nói ra, Sengoku, Gap, các ngươi muốn ở chỗ này xử lý Tashiki. Kiệt ha ha ha ha ha ha, vậy thì tới đi, đến chiến thống khoái. Siki nói xong cái này lời nói hùng hồn về sau, tựa hồ chân chính đem sinh tử không để ý. Hắn khí thế trên người cũng là càng thêm mạnh lên. Đồng dạng, Sengoku, Gặp mấy người cũng là đều âm thầm đề cao cảnh giác. Dã thú lúc nào hung mãnh nhất? Đáp án sớm đều đã nghiệm chứng qua vô số lần a. Cái kia chính là tại cùng đồ mạt lộ thời điểm, cái kia dã thú bị thương mới là nhất dã thú hung mãnh a. Mà lúc này, Siki chính là cái này cùng đồ mạt lộ khát máu hung thú. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?